Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Mỹ Nữ đến thăm. Đông Phương Tử cùng Dương Phong có chút ngây ngốc nhìn trong tay hàng loạt linh thảo. Đông Phương mặc chính là cái kia túi gấm. Tới gần mấy người này rõ ràng nhìn thấy. Bên trong còn rất nhiều. Đông Phương mặc cũng không có nói mạnh miệng. Đây đều là sự thật. Nháy mắt, mọi người ánh mắt theo một màn kia non nớt bóng người tung bay. Mãi đến tận lại cũng không nhìn thấy. Dương Chí Đào nháy mắt cảm giác mình cơm nắm đến nhà. Thật giống như chính mình tốt không dễ giải quyết vấn đề no ấm. Liền đi diễu võ Dương Oai cười nhạo nhân ra ăn sơn hào hải vị biết điều người giàu có. Cái kia, đây thực sự là Đông Phương mặc cho chúng ta sao? Hơn nửa ngày, Dương Phong mới nhìn trong tay linh thảo. Có chút khó tin hỏi Đông Phương Tử. Đông Phương Tử rồi mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Đông Phương mặc người em trai này. Nàng càng ngày càng không thấy rõ. Trên người hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nhưng Đông Phương Tử cảm thụ được, Đông Phương Mặc đã thay đổi, không phải lấy trước kia cái mặc cho người khi dễ tiểu đệ đệ. Hắn lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng trưởng thành lên. Nhìn trong tay linh thảo, Đông Phương Tử khẽ mỉm cười, đây là tiểu mặc cho chúng ta. Dương gia người còn lại, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Này trước bọn họ ngôn ngữ 10 phần khắc nghiệt không để Đông Phương Mặc gia nhập bọn họ. Nhưng là hiện tại, nhân gia Đông Phương Mặc thu hoạch, không so với đám người bọn họ cộng lại thu hoạch ít. Trong lòng mỗi người đều đủ mùi vị lẫn lộn, đặc biệt là Dương Duyệt, càng là đứng tại chỗ rất lâu đều nói không ra lời. Nếu như để cho bọn họ biết, Đông Phương Mặc túi gấm bên trong, còn có một cây cực phẩm linh thảo, không chừng sẽ trực tiếp điên mất mấy cái. Trở lại chỗ ở của chính mình, Đông Phương Mặc đóng kín cửa, không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa những linh thảo này. Cái kia chút hạ phẩm linh thảo đối với Đông Phương Mặc mà nói, đã sớm cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Vì lẽ đó, hắn mới hào phóng như vậy đem bó lớn hạ phẩm linh thảo đưa người. Còn dư lại này chút hạ phẩm linh thảo cũng đủ hối đoái một cái quần áo đệ tử đồ trang sức. Đông Phương Mặc liền đem tất cả linh thảo bày ở trước mặt. Lần trước đột phá, trừ mình ra ở dược viên bên trong những linh thảo kia. Cũng là bởi vì có cái kia bất ngờ mà đến mê linh dược thủy. Trong đó linh khí rất nồng nặc, thế nhưng mang theo cuồng bạo, mới làm cho người bình thường không thể luyện hóa. Có thể Đông Phương Mặc trong đan điền này 12 đầu tiểu tựa dã thú hạt châu. Hoàn toàn không thành vấn đề. Đông Phương Mặc đầu tiên đem cái kia một cây cực phẩm linh thảo cầm trong tay. Kỳ dị khẩu quyết lấy ra, một cây cực phẩm linh thảo linh khí nhất thời theo kinh mạch bị hút tới bên trong đan điền. Như vậy linh khí khổng lồ, là Đông Phương Mặc lần thứ nhất hấp thu, đã ngưng kết ở chung với nhau hạt châu. Tựa hồ hưng phấn lên, két xì, chấm ngoặc kép, trong đan điền lệnh Đông Phương Mặc đau đầu tiếng nhai nuốt vang trong chốc lát. Như vậy một cây cực phẩm linh thảo linh khí toàn bộ bị hạt châu này hấp thu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, này chút hạt châu tự giống như cái động không đáy, căn bản lấp không đầy. Như vậy một cây cực phẩm linh thảo xuống, để đan điền của hắn chỉ có điều cảm thấy dồi dào. Cái kia nguyên bản có chút ảm đạm hạt châu ánh sáng bắn ra bốn phía. Các ngươi có thể hay không có chút hạn cuối, cứ theo đà này, ta nuôi nổi các ngươi sao? Đông Phương Mặc oán trách. Có thể trong đan điền hạt châu tựa hồ cảm nhận được Đông Phương Mặc oán giận. Hơi rung rung mấy lần, Đông Phương Mặc vội vã trầm ổn tâm thần, nỗ lực cùng hạt châu này câu thông. Các ngươi rốt cuộc là cái gì? Tại sao sẽ ở đan điền của ta bên trong? Các ngươi có thể biết các ngươi là làm sao tới được nơi này sao? Đợi nửa ngày, hạt châu lại cũng không có phản ứng. Đông Phương Mặc có chút thất vọng. Cứ việc mỗi một lần câu thông đều là kết quả như thế. Thế nhưng hắn vẫn là nghĩ biết rõ cái này rốt cuộc là thứ gì. Nỗ lực nửa ngày như cũ không có kết quả. Đông Phương Mặc liền không lại tiếp tục, mà là đem ánh mắt rơi vào cái kia 16 cây thượng phẩm linh thảo trên. Cho tới khi này 16 cây thượng phẩm linh thảo luyện hóa xong hết, Đông Phương Mặc mới rốt cục cảm nhận được cái kia loại đã lâu cảm giác. Trong đan điền linh khí chật ních, hạt châu ánh sáng đại thịnh, đột nhiên, một luồng bàng bạc linh khí dâng trào ra, theo Đông Phương Mặc kinh mạch lưu truyền, đến mỗi một chỗ đại huyệt, này tinh khiết mà có lực linh khí liền đem hắn đại huyệt cọ rửa một lần, để kinh mạch càng thêm có tính dai, để đại huyệt cũng cường hãn hơn, các vị trí cơ thể đầy dẫy loại này đau gọt giống như đau đớn. Đây là một loại thoát thai hoán cốt đau đớn. Đông Phương Mặc thản nhiên thừa nhận, liền đầu lông mày đều chưa từng nhíu một chút, nghĩ muốn thu được cường hãn hơn sức mạnh, liền muốn bị người khác chịu không được khổ. Huống hồ, điểm thống khổ này cùng Đông Phương Mặc mà nói, cũng không coi vào đâu. Một lần này dội rửa, so với phía trước mỗi một lần thời gian đều phải dài. Thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng liền hô một tiếng đều không lên tiếng. Một canh giờ quá sau, các vị trí cơ thể cảm giác trở về bình tĩnh, mà cái kia một luồng linh khí cũng theo kinh mạch về tới bên trong đan điền của mình. Chiếm giữ trong đó, một đoàn tinh khiết linh khí làm nổi bật hạt châu kia. Vừa rồi đột phá, hạt châu này lại trở về không có gì ánh sáng trạng thái. Mở mắt ra, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cả người tinh thần thoải mái. Loại này thoải mái là bất cứ lúc nào đều chưa từng cảm thụ qua. Sơ nguyên 6 tầng, lại trước mắt linh thảo, chỉ có như vậy hơn 30 cây hạ phẩm linh thảo. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục luyện hóa, một cái là muốn đi dùng linh thảo đổi quần áo đệ tử đồ trang sức. Một người khác là, những linh thảo này cho dù luyện hóa, đối với hắn đã không có ý nghĩa gì. Như thế điểm linh khí, đến rồi trong đan điền, liền cho cái kia hung mãnh hạt châu nhét không đủ để nhét kẻ răng. Mắt thấy sắc trời đã tối, Đông Phương Mặc liền không muốn cử động nữa. Nằm ở trên giường, Đông Phương Mặc liền nhớ tới ngân kỳ. Nghĩ tới ngân kỳ, Đông Phương Mặc lại tăng một hồi ngồi dậy. Vừa nãy, hắn đã thuận lợi xông phá tầng tiếp theo, chính là sơ nguyên 6 tầng. Như vậy tự mình có phải hay không có thể khống chế mình lực lượng thần thức cơ chứ? Đông Phương Mặc cơ hồ là không kịp chờ đợi, khoanh chân ngồi xong, nghĩ muốn khống chế được mình lực lượng thần thức tiến nhập mình thức hải. Thế nhưng tiếc rằng, Đông Phương Mặc có thể đem chính mình lực lượng thần thức phát tán ra. Lực lượng thần thức phạm vi có thể bao trùm chính mình làm trung tâm đại khái 10 bước khu vực. Thế nhưng là làm sao cũng không thu về được. Chính là cái kia loại có thể phóng, nhưng không thể thu cảm giác. Chỉ ít mình thần là thực lực vừa tiến vào mình thức hải, liền không hề bị khống chế của hắn. Này để Đông Phương Mặc 10 phần phiền muộn. Thử thời gian rất lâu, nhưng một điểm cũng không có tiến triển. Chẳng lẽ mình tự không nhìn thấy ngân kỳ không thành? Tự ở Đông Phương Mặc có chút phiền não thời điểm, cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đông Phương Mặc nhất thời đem chính mình lực lượng thần thức đưa ra đi. Nguyên lai dĩ nhiên là hai cô gái, mà hai cô gái này đến cũng là để Đông Phương Mặc không nghĩ tới. Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là hai người kia. Đi ở phía trước là cái kia điêu ngoa tiểu thư Liễu Mộ Nam, mà Liễu Mộ Nam phía sau đi theo, dĩ nhiên là bị gọi là kiếm tông đệ nhất nữ đệ tử đời Ngữ Nhu. Hai người kia đến là để Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra. Thế nhưng Đông Phương Mặc cũng có thể cảm thụ được, đã muộn thế này, bên ngoài cũng không chỉ hai người kia, tựa hồ còn rất nhiều người. Đông Phương Mặc cũng nghĩ không thông hai người kia làm sao sẽ tập hợp đến cùng một chỗ. Lẽ nào hai người kia nhận thức? Chậm sững sốt chốc lát, Đông Phương Mặc vội vã từ trên giường nhảy xuống, liền vọt tới cửa, đem mở cửa ra, ánh mắt vừa giao nhau tức đến ngoài cửa. Đông Phương Mặc dĩ nhiên một câu nói cũng không nói được. Ngoài cửa, đơn giản là biển người đông nghịt. Đông Phương Mặc, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngươi tự để cho chúng ta như thế đứng ở ngươi cửa, ngươi sẽ không sợ lại hấp dẫn càng nhiều người đến? Liễu Mộ Nam chỉ vào sau lưng đời Ngữ Nhu, tỷ tỷ ta nhưng là kiếm tông đệ nhất nữ đệ tử, cũng là đệ nhất mỹ nữ. Cái tên này đầu cũng không phải là trưng cho đẹp. Nghe xong Liễu Mộ Nam, Đông Phương Mặc ánh mắt quét mắt một chút hai cô gái phía sau. Lấy hắn trước cửa làm trung tâm, vây quanh một đám người. Tất cả mọi người ánh mắt đều si ngốc rơi vào Đới Ngữ Nhu cùng vị này Liễu Mộ Nam trên người. Liền ngay cả cái kia nguyên bản đều ở kiếm tông càng chủ yếu ở cái kia chút đệ tử cao cấp cũng tới. Không ít, nhưng là làm những người này ánh mắt chuyển đến vừa rồi đem môn mở ra Đông Phương Mặc trên người. Thời điểm, nguyên bản cái kia mãnh liệt ra nhu tình, nhất thời đã biến thành một thanh đem sắc bén đao nhọn. Nếu như này ánh mắt có thể giết người lời, Đông Phương Mặc đã sớm bị thiên đao vạn quả. Ây, hai vị mau mời. Đông Phương Mặc trong lòng tối nghĩ, này hai cái tổ tông, cùng đi tới nơi này, chẳng phải là cho mình một hồi đem cừu hận của chính mình giá trị kéo rất cao. Hai cái trước người chân vừa vào cửa, phía sau Đông Phương Mặc vội vã đóng kỹ cửa, chờ cách cái kia chút ánh mắt, Đông Phương Mặc âm thầm lau một thanh mồ hôi, hướng về phía Liễu Mộ Nam nói ra, tiểu tổ tông a, người muốn làm gì, nghe xong danh xưng này. Liền ngay cả một bên Đới Ngữ Nhu đều không nhịn được nở nụ cười. Liễu Mộ Nam nhưng đưa tay một quyền đập ở Đông Phương Mặc vai đầu. Ta mỗi lần cũng đang giúp ngươi. Ngươi sao lại không có một lần cảm kích thời điểm. Giúp ta. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy từ trong thâm tâm vô lực. Thế nhưng ngươi vừa nãy. Tuyệt đối là ở gây phiền toái cho ta. Ta đã bị cái kia chút ánh mắt làm cho có nội thương. Ánh mắt cố ý lướt qua Liễu Mộ Nam sau lưng Đới Ngữ Nhu. Được rồi, các ngươi hai cái không muốn cãi nhau. Đúng là một bên Đới Ngữ Nhu nói chuyện, đem hai cá nhân đấu võ mồm cắt ngang, mới lấy ra một bộ quần áo đệ tử đồ trang sức. Cho Đông Phương Mặc đưa tới, ta thay ngươi lĩnh một bộ quần áo đệ tử đồ trang sức. Hết sức cảm tạ ngươi trợ giúp tiểu nam. Đới Ngữ Nhu mở nhẹ môi mỏng. Đồng thời lộ ra một cái mỉm cười mê người. Thế nhưng này mỉm cười là xa cách. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức tiếp nhận trang phục ấy. Cau mày đầu, có nhiều vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng dù sao Đới Ngữ Nhu là đệ tử cao cấp. Đồng thời địa vị không thấp, mà trước đều chưa từng nói qua lời. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc có chút cứng lại rồi. Đúng là một bên Liễu Mộ Nam, đưa qua trang phục ấy. Cố gắng nhét cho Đông Phương Mặc, lo lắng làm gì, nhanh cầm a, ta biết, người ngoại trừ cái kia, còn thừa lại linh thảo cũng không nhiều. Khó được điêu ngoa tiểu thư, gương mặt thành ý, nghe xong Liễu Mộ Nam câu nói này, Đông Phương Mặc tâm mới thoáng buông xuống một ít, tựa hồ chuyện sau này, cái này Liễu Mộ Nam cũng không biết, hắn không biết nếu như Liễu Mộ Nam biết trong tay mình có bao nhiêu linh thảo lời. Sẽ là vẻ mặt gì? Ây, này, làm sao ngươi biết ta quần áo đệ tử đồ trang sức làm mất đi? Đông Phương Mặc cứ việc tạm thời tiếp nhận rồi cái này không lớn không nhỏ biếu tặng. Nhưng là vẫn đem nghi vấn trong lòng mình hỏi lên. Hắn có thể không muốn làm cái người hồ đồ. Liễu Mộ Nam hung hăng liếc mắt một cái Đông Phương Mặc. Người cái kia gọi làm mất đi sao? Rõ ràng là chính ngươi ném. Liễu Mộ Nam chớp nháy mắt cái kia một đôi mắt hạnh. Bất quá ta rõ ràng ngươi tại sao ném. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.